Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ. Chương 381, tiên gia có lệnh, Ma Tôn, ngươi lại đây, 32. Khóc chuyện audio.com. Bất quá, hắn hiện tại cũng không thể tùy tiện bại lộ thân phận. Chỉ là tính toán tiến lên giải cứu tiểu cô nương. Thúc thúc, tỷ tỷ, các ngươi đây là làm cái gì? Là bọn buôn người sao? Muốn bắt cóc ta sao? Đương lúc Khuynh Nhan còn chưa đến gần, liền nghe được tiếng nói lanh lảnh giòn tan từ bên trong truyền đến. Vân Y đương nhiên cũng là đi theo bên người Khuynh Nhan. Nhìn Lê Hạ bộ dáng cái gì cũng đều không hiểu, ôm lấy đầu nhỏ đáng yêu của chính mình, hỏi những ma tộc đang vây quanh. Vân Y cười khẽ một tiếng, tiếng cười ở trong đám đông ầm ĩ, không phải thực rõ ràng. Nhưng tiểu cô nương lại lập tức liền nghe được một thanh âm không bình thường. Nhướng mày nhìn qua đi, tỷ tỷ, Lê Hạ hóa hình không giống với Vân Y vẫn là một bộ dáng như thế. Căn bản là không có thay đổi gì nhiều, Lê Hạ tự nhiên là nhận ra, Lê Hạ cao hứng nhảy nhót hướng đến bên người Vân Y phóng đi. Nghe được tiếng gọi của Lê Hạ, Vân Y câu môi cười, đối với Lê Hạ rất ôn nhu đáp một tiếng. Hạ tử, Lê Hạ vừa nghe Vân Y gọi mình, tự nhiên cũng biết là, Vân Y cũng không có quên cô bé. Hơn nữa, thời điểm nhìn thấy mình, cũng không có kinh ngạc. Lập tức gọi tên cô, nhất định, Vân Y tỷ tỷ nhất định là vẫn luôn nhớ mình, muốn đi chơi cùng mình. Lê Hạ vươn đôi tay nhỏ bé, vội vàng xà vào lòng Vân Y nhìn này thân ảnh tiểu nữ hài đang lao về phía mình, sợ Lê Hạ té ngã, vội vàng duỗi tay, ôm lấy cô bé, gấp cái gì, giống như là với tiểu hài tử của chính mình, ngữ khí hơi trách cứ nhưng cũng đầy sủng nịnh. Lúc này ánh mắt Vân Y nhìn Lê Hạ, con người đều là ôn nhu, tuy rằng Vân Y đối với vai nữ chính, trong lòng thường có một tia canh gác, nhưng khi ôm lấy thân mình mềm như bông của Lê Hạ trong lòng. Thời điểm nghe cô bé ngọt ngào kêu to hai tiếng tỉ tỉ, tâm can Vân Y giống như bị lông chim chạm vào vậy. Mềm nhũn, tỉ tỉ, tỉ tỉ, người ta rất nhớ tỉ tỉ. Lê Hạ đem Vân Y gắt gao ôm lấy, còn đem đầu chôn ở trong lòng ngực Vân Y, Khuynh Nhan ở một bên nhìn. Trong lòng cảm thấy có chút ê ẩm, vì cái gì này tiểu gia hỏa đáng chết dễ dàng đem Vân Y ôm lấy. Còn chôn ở trong lòng nàng, nhìn cảnh tượng trước mắt, Khuynh Nhan ở trong lòng rít gào, đồng thời, ánh mắt nhìn Vân Y, có chút hủy khuất đinh. Độ hảo cảm công lược. 5. Tổng độ hảo cảm 95. Ký chủ cố lên, ký chủ uy vũ, thực mau liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vốn dĩ Vân Y không chú ý tới Khuynh Nhan, cô vẫn còn ôm Lê Hạ trong lòng, hảo hảo mà chuẩn bị nghe này Lê Hạ tương tư chi tình. Chỉ là, thông báo của hệ thống khiến Vân Y đem tầm mắt rời lên trên người Khuynh Nhan. Thấy biểu tình cùng ánh mắt Khuynh Nhan, Vân Y thật sự không biết chính mình nên nói cái gì thì tốt. Làm ơn, Ma Tôn đại nhân, người như thế nào có thể giống đại cầu cầu, ánh mắt hơi vương nước sương mù nhìn ta. Chấm, người là Ma Tôn đấy, cách chương.